Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 109 gạch dưới 1:30 thiên sứ. Tiểu Hắc Long, góc truyện audio.com. Lâm Y nhìn thoáng qua càng hiển lộ sinh động 18 cánh thiên sứ pho tượng. Hắn rất chờ mong, làm thiên sứ chuyển sinh trì, lên tới cửu cấp sau đó. 18 cánh thiên sứ pho tượng lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Là như trước bảo trì pho tượng trạng thái, vẫn là sở hữu sinh mệnh, biến thành chân chính thiên sứ. Nếu như là người sau, Lâm Y liền phát đạt, bởi vì 18 cánh đại thiên sứ trưởng giai vị, cao tới chủ thần cấp, dù cho hiện ra cũng không phải là hoàn toàn thể, mà là ban đầu thánh linh, thực lực của nàng cũng tuyệt đối có thể sánh ngang chân thần. Nghìn vạn phải cho ta một kinh hỉ a, Lâm Y tự nói. Tương đương ước mơ. Sau đó, Lâm Y đi tới một bên trên đất trống. Thiên sứ chuyển sinh trì, đẳng cấp tuy là đã lên tới 5 cấp. Thế nhưng hôm nay dựng dục cơ hội đã dùng qua. Phải đợi đến ngày mai mới có thể lần thứ 2 bắt đầu dựng dục. Đến mức thiên sứ chuyển sinh trì cấp tiếp theo thăng cấp nhu cầu. Lâm Y quả đoán không thèm nghĩ nữa. Bởi vì quá khoa trương, thiên sứ chuyển sinh trì thăng lục cấp. Dĩ nhiên cần 10 vạn khỏa năng lượng thạch, cùng với 1.000 khỏa dị tinh. So sánh với tứ cấp thăng 5 cấp thời điểm, tăng lên ước chừng gấp 10 lần. Cho dù là hắn cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Ta bây giờ còn thừa lại hơn 8.000 khỏa năng lượng thạch. Dị tinh chỉ có một viên. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới cấp 6. Trừ phi gặp phải đại quy mô chiến tranh, tỉ như lần thứ 2 thú triều, cùng địa tinh vương quốc khai chiến, săn bắn cự long quần chờ, các loại, nếu không, rất khó có đại bút năng lượng thạch cùng dị tinh nhập sổ. Quảng cáo, bất quá cũng không cần phải gấp, ở thành bảo thế lực ở giữa. Ta thiên sứ chuyển sinh trì, chắc là sở hữu binh chủng kiến trúc bên trong đẳng cấp tối cao. Không ngoài dự liệu của ta lời nói, hiện tại tuyệt đại đa số lâu đài binh chủng kiến trúc còn phổ biến cũng chỉ là 3 cấp. Số rất ít đỉnh cấp thành bảo chi chủ binh chủng kiến trúc có thể đạt được tứ cấp. Đến mức 5 cấp binh chủng kiến trúc, nghĩ đến chỉ có ta mới. Chỉ có, sở hữu. Lâm Y cũng không phải là vô cùng tự tin, mà là bởi vì binh chủng kiến trúc từ 3 cấp lên tới tứ cấp. Cần 5.000 khỏa năng lượng thạch, 50 khỏa dị tinh. Ngưỡng cửa này đủ để ngăn lại vô số thành bảo chi chủ. Năng lượng thạch còn dễ nói. Thế nhưng dị tinh quá khó khăn bảo. Phải biết rằng Lâm Y tiểu thiên sứ nhóm liên tiếp đánh chết 23 con cửu giai đỉnh phong cùng vương giai liệt diễm cự long. Mới, chỉ có, tuôn ra 8 viên dị tinh, có thể tưởng tượng được dị tinh chân quý tính, ở siêu không gian giao dịch tần đạo dị tinh giá đã đạt đến 500 khỏa năng lượng thạch cao độ. Tiền có người có thể mua được sở dĩ Lâm Y tin tưởng. Hiện tại giai đoạn sở hữu tứ cấp binh chủng kiến trúc thành bảo chi chủ. Số lượng tuyệt đối không nhiều lắm, mà hắn thiên sứ chuyển sinh trì. Đã đạt được 5 cấp, mỗi ngày đều có thể dựng dục 50 cái thiên sứ thánh linh. Hắn làm sao cần sốt ruột, hắn chỉ cần vững bước phát triển thiên sứ thành bảo thế lực. Khuếch trương tăng thiên sứ chiến đội quy mô, lần lượt tiến công u ám xâm lâm bản thổ thế lực. Năng lượng thạch cùng dị tinh tự nhiên sẽ liên tục không ngừng lọt vào túi của hắn. Đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới lục cấp. Chính là nước chảy thành sông, huống hồ nhãn, 10 vạn khỏa năng lượng thạch, 1.000 khỏa dị tinh, biến thái như vậy thăng cấp nhu cầu, gấp cũng không gấp được. Từ rừng rậm cự nhân chi giới chung, Lâm Y lấy ra một tấm màu xanh da trời bản vẽ, kích sát hơn 20 con liệt diễm cự long. Hắn tổng cộng thu hoạch 2 tấm bản vẽ, chương lâu đài kiến trúc thăng cấp bản vẽ đã dùng hết. Thậm chí cái này tấm, ban đầu binh chủng số lượng bản vẽ, Trung cấp binh chủng số lượng 667 bản vẽ. Tuy là cũng giống vậy là ngẫu nhiên thu được số lượng nhất định ban đầu binh chủng. Thế nhưng chỉ cần vận khí của ta không phải quá kém, ngẫu nhiên đến thiên sứ thánh linh liền nhất định sẽ so trước đó nhiều. Cho tới bây giờ, Lâm Y tổng cộng sử dụng qua 2 tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Phẩm cấp đều là cấp thấp. Một tấm thu được 20 cái thiên sứ thánh linh. Một tấm thu được 10 cái thiên sứ thánh linh. Lâm Y rất chờ mong cái này tấm trung cấp binh chủng số lượng bản vẽ có thể cho hắn một kinh hỉ. Không do dự, làm tin tức gợi ý xuất hiện sau đó. Lâm Y lập tức tiền trạch sử dụng. Bản vẽ tiêu thất, mảnh nhỏ kim quang chói mắt xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Rất nhanh, như phía trước sử dụng bản vẽ thời điểm giống nhau. Một viên ánh sáng óng ánh cầu từ kim quang trung bay ra. Lần này thời gian kéo dài càng dài. Làm kim quang sau khi biến mất, Lâm Y trước người giữa không trung nhưng phập phình rậm rạp chằng chịt quang cầu. Tan vỡ một cái, 30 cái quang cầu, cũng liền đại biểu cho 30 cái thiên sứ linh. Dường như, vận khí có điểm sai à, Lâm Y ban đầu sử dụng tờ thứ nhất binh chủng số lượng bản vẽ. Mặc dù là cấp thấp bản vẽ, nhưng là dựng dục 20 cái thiên sứ thánh linh. Hiện tại, trung cấp binh chủng số lượng bản vẽ, dĩ nhiên chỉ tạo ra thiên sứ thánh linh 30 cái. Sở dĩ Lâm Y cảm giác mình lần này vận khí không được tốt lắm. Hiện tại chỉ cầu thiên sứ thánh linh phẩm chất không thấp. Nhiều hơn hiện một ít nhiều thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ. Theo Lâm Y tự nói tiếng, huyền phù ở giữa không trung quang cầu dồn dập vỡ tan. Quảng cáo, cùng lúc đó, một đại quần xinh đẹp khả ái thiên sứ thánh linh xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Lâm Y lúc này coi thiên sứ thánh linh cánh sau lưng số lượng đặc biệt lưu ý những thứ kia cánh số lượng nhiều. Bởi vì cánh số lượng càng nhiều, liền đại biểu cho thiên sứ tiềm lực trưởng thành càng cao. Rất nhanh, Lâm Y kéo ra khóe miệng. Lần này vận khí quả nhiên không thế nào. Chọn 30 cái thiên sứ thánh linh, thậm chí ngay cả một cái 6 cánh thiên sứ cũng không có. Lâm Y có chút buồn bực. Hắn hoài nghi có phải hay không gần nhất quá mức xuôi gió xuôi nước. Sở dĩ nữ thần may mắn cho hắn tới một lần hàng duy đả kích. Nguyên bản Lâm Y cảm thấy, nhiều như vậy thiên sứ thánh linh, xuất hiện 6 cánh thiên sứ xác suất nhất định rất cao. Cho dù không có giống lần trước giống nhau, trực tiếp tạo ra hải lam 6 cánh thiên sứ 3 tỷ muội. Xuất hiện một cái 6 cánh thiên sứ cũng nên vấn đề không lớn. Kết quả, hiện thực rất tàn khốc. 30 cái thiên sứ thánh linh. Không có một là 6 cánh thiên sứ. Ngược lại là 4 cánh cấp thiên sứ thánh linh đầy nhiều. Có chừng 13 cái. Trong đó có 10 cái là cận chiến. Xung phong hãm trận hình 4 cánh thiên sứ. Có 3 cái là pháp sư thần thuật phụ trợ hình 4 cánh đại thiên sứ. Còn lại 17 cái thiên sứ thánh linh, đều là 2 cánh thiên sứ. Lâm Y than nhẹ, chỉ có cái kia 13 cái 4 cánh cấp thiên sứ thánh linh. Miễn cưỡng có thể cho hắn một điểm thoải mái. Không đến mức cảm giác mình mất đi nữ thần may mắn quan ái. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, tân sinh tiểu thiên sứ nhóm vây tụ mà đến. Hướng phía Lâm Y sùng kính hành lễ. Cách chương.